Tuyệt thế dược thần, chương 534, chiêu cáo toàn thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe Diệp Hàng nói như thế, Nhâm Hồng Lăng cũng không nói thêm gì. Nhâm Hồng Lăng mặc dù đối với Nhâm Tinh Thuần trong lòng oán hận, thế nhưng nàng dù sao cũng là Nhâm Tinh Thuần nữ nhi, chuyện này có thể có được viên mãn giải quyết. Nhâm Hồng Lăng tự nhiên cũng là trong lòng thật vui. Kỳ thực Diệp Viễn ngày đó nói, đối với phụ thân xúc động phi thường lớn. Hai ngày này, hắn đối với ta lúc nói chuyện thái độ đều so với trước đây tốt rất nhiều. Lời trong lời ngoài, hắn đều có trước đối với hai người các ngươi hối ý, chỉ là ngại vì mặt mũi, hắn không tốt qua tới tìm các ngươi mà thôi. Nhâm Dục Kiệt đạo, Diệp Hàng khoát tay nói, sự tình quá khứ liền đi qua, thành chủ đại nhân dù sao cũng là trưởng bối, làm sao có thể để hắn tới xin lỗi. Nhâm Dục Kiệt gật đầu, nói rằng, chẳng biết muội phu sau này có tính toán gì không? Diệp Hàng đạo, ta đã thương lượng với Hồng Lăng được rồi, qua chút thời gian giống như Thiên Phong Thái Thượng trưởng lão đồng thời U Vân Tông. Nơi đó là Viễn Nhi gia, tự nhiên cũng là gia. Nhâm Dục Kiệt cười khổ nói, các ngươi hay là đối với phụ thân tâm tồn oán hận sao? Diệp Hàng lắc đầu nói, đại ca nói chỗ nào nói, hôm nay lòng ta nguyện đã xong, cũng không oán hận. Chỉ là biết rõ Viễn Nhi, hắn tất nhiên sẽ không ở nơi này Vô Phương Thành Trung làm cái gì thiếu chủ, mà là sẽ tới U Vân Tông trong. Ta và Hồng Lăng lớn nhất lo lắng chính là Viễn Nhi, tự nhiên không muốn ly khai hắn. Nhâm Dục Kiệt chợt cũng nói rằng, kỳ thực ta hôm nay tới tìm các ngươi, là phụ thân y tứ. Hắn có một cái ý nghĩ đến trưng cầu ngươi một chút môn ý kiến. Diệp Hàng cùng Nhâm Hồng Lăng liếc nhau, hơi có chút vô cùng kinh ngạc. Nhâm Dục Kiệt làm việc, vậy mà hội trưng cầu hai người bọn họ ý kiến, ngược lại để cho bọn họ thập phần ngoài ý muốn. Đại ca mời nói, Diệp Hàng đạo, kỳ thực phụ thân là thấy mấy năm nay thua thiệt các ngươi nhiều lắm, nghĩ cho các ngươi bổ làm một cái hôn lễ. Đến lúc đó hắn hội chiêu cáo toàn bộ Vô Phương Thành, vì trước kia sự tình hướng các ngươi xin lỗi. Chỉ là hắn không có ý tứ đối với các ngươi mở miệng, sở dĩ phái ta tới trưng cầu ngươi một chút môn ý kiến. Nhâm Dục Kiệt đạo, Diệp Hàng nghe xong không khỏi sừng sốt, hắn có chút không dám tin tưởng, Nhâm Tinh Thuần vậy mà sẽ làm ra như vậy sự tình. Trước kia hắn là hơn lần lĩnh giáo Nhâm Tinh Thuần bá đạo tính cách, lần này tới Vô Phương Thành, Nhâm Tinh Thuần càng làm tầm trọng thêm. Không nghĩ tới đã trải qua hai ngày trước sự tình, Nhâm Tinh Thuần vậy mà hội sản sinh lớn như vậy chuyển biến. Diệp Hàng biết, đây đều là Diệp Viễn mang đến cho hắn biến hóa. Không thể không nói, Nhâm Tinh Thuần đề nghị này hãy để cho hắn tìm đập thình thịch. Hắn trước kia mang theo Nhâm Hồng Lăng đi xa Nam Vực, Nhâm Hồng Lăng cũng ở trên đường mang bầu Diệp Viễn, lại càng về sau định cư Tần Quốc, hắn và Nhâm Hồng Lăng trong lúc đó đúng là không có tổ chức qua giống như hình dáng nghi thức. Tuy rằng Nhâm Hồng Lăng cam tâm tình nguyện theo hắn, thế nhưng hắn trong lòng mình nhưng thủy chung thấy có một phần thua thiệt. Thì cách nhiều, nếu như có thể làm một hồi oanh oanh liệt liệt nghi thức, coi như là đối với Nhâm Hồng Lăng bồi thường đi. Nhất là lúc này đây, thế nhưng ở Nhâm Tinh Thuần chúc phúc hạ cử hành, ý nghĩa tự nhiên không giống tầm thường. Chỉ là để Nhâm Tinh Thuần chiêu cáo toàn thành, loại chuyện này không khỏi rất thương thể diện. Điểm này, ngược lại để Diệp Hàng do dự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Hàng thật sâu nhìn thoáng qua Nhâm Hồng Lăng, Nhâm Hồng Lăng khẽ mỉm cười nói. Chỉ bằng vào phu quân làm chủ. Hai người bọn họ tương cứu trong lúc hoạn nạn, đây đó phát sớm có tâm ý tương thông. Chỉ liếc mắt, Nhâm Hồng Lăng chỉ biết Diệp Hàng đang lo lắng cái gì. Diệp Hàng trong lòng cảm kích, đạo, Hồng Lăng, đợi cho U Vân Tông, ta sẽ thỉnh Thiên Phong Thái Thượng trưởng lão làm chủ, bổ làm một hồi nghi thức. Nhâm Dục Kiệt cũng biến sắc, đạo, các ngươi tình nguyện U Vân Tông, cũng không nguyện tiếp thu phụ thân nói khiểm sao. Làm như vậy, không khỏi cũng hơi quá đáng. Diệp Hàng lắc đầu nói, đại ca ngươi hiểu lầm, thành chủ đại nhân chính là người đứng đầu một thành, địa vị có thể so với ba trưởng thượng tổ, có thể nào để hắn làm bực này sự tình. Cậu, ngươi lên đi nói cho lão nhân kia, chuyện này ta thay cha đáp ứng rồi. Lúc này, Diệp Viễn thanh âm từ ngoài cửa truyền tới. Diệp Viễn chậm rãi đi vào gian phòng, đi tới Diệp Hàng trước mặt, nói rằng, đây là lão nhân kia thiếu các ngươi, cũng là các ngươi nên được. Hắc hắc, xem ra lão nhân kia cũng không mốc nha, biết dùng các ngươi tới buộc lại ta. Bất quá không thể không nói, hắn chuyện này làm được thật hợp lòng ta ý, Diệp Hàng bị Diệp Viễn nói sửng sốt một chút, tiểu tử này nói rất không biết lớn nhỏ. Bất quá Diệp Viễn đã không phải là trước đây Diệp Viễn, hắn hiện tại đã là Quát Tháo một phương đại nhân vật. Gương mặt đó bàng tuy rằng như cũ có chút non nớt, thế nhưng hắn cũng đã lớn lên thành một gốc cây đại thụ che trời. Đối với Diệp Viễn, Diệp Hàng sớm cũng sẽ không dùng đối với tiểu hài tử tâm tính mà đối đãi hắn. Tuy rằng hắn thấy Diệp Viễn thái độ có chút không thích hợp, lại cũng không nói thêm gì. Viễn Nhi, như vậy không tốt lắm đâu. Dù sao, hắn là ông ngoại ngươi a. Diệp Hàng dùng thương lượng giọng điệu nói rằng. Diệp Viễn cười nói, hắc hắc, ta cũng không có thừa nhận hắn là ngoại công ta, Nhâm gia theo ta cũng không có nửa lông tiền quan hệ. Với ta mà nói, ngươi và mẫu thân mới là tối trọng yếu. Lão nhân kia làm thương tổn các ngươi, thậm chí thiếu chút nữa giết ngươi, ta tuy rằng không so đo, thế nhưng không có nghĩa là hắn không cần nỗ lực một điểm trả giá. Huống hồ, ngươi cho là chiêu cáo toàn thành với hắn mà nói thập phần bất lợi sao? Diệp Hàng sửng sốt nói, chẳng lẽ không đúng sao? Diệp Viễn lắc đầu cười nói, võ giả thế giới cho tới bây giờ đều là dùng thực lực mà nói. Luyện dược sư tuy rằng cùng võ giả hơi không có cùng, nhưng đồng dạng là lấy thực lực nói. Lão nhân kia thực lực đầy đủ cường, mặc dù có nhiều hơn nữa rèm pha, cho hắn lại có cái gì tổn thất. Thế nhưng hắn chiêu cáo toàn thành, đồng thời nhận hạ ngươi cái này con rể, chẳng khác nào nhận hạ ta đứa cháu ngoại này, cái này sẽ chỉ làm hắn người thành chủ này làm càng thêm ổn định. Đây không phải là Diệp Viễn tự biên tự diễn, mà là một sự thật. Diệp Viễn đan đạo thực lực, đối với tương lai Nhâm gia mà nói, mới là định hải thần châm. Đời thứ hai suy nhược lâu ngày thì thế nào? Tạo ra nội tình thâm hậu thì thế nào? Mấy thứ này, ở Diệp Viễn trước mặt, tất cả đều không thể một kích. Diệp Hàng cũng không phải kẻ ngu dốt, nghe Diệp Viễn vừa nói như vậy, lập tức hiểu thế nào sự tình. Thế nhưng hắn đối với Nhâm Tinh Thuần cũng không có gì câu oán hận, bởi vì hắn làm như vậy, trả giá thật lớn cũng đủ lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giống như Nhâm Tinh Thuần như vậy đứng ở một giới đan đạo đỉnh nhân vật, để hắn đứng ra công nhiên thừa nhận lệch lạc, thật sự là cần quá lớn dũng khí. Huống chi Nhâm Tinh Thuần tính tình như vậy nhân, muốn làm được như vậy sự tình, càng cần cực đại dũng khí. Nhâm Tinh Thuần có thể làm được loại tình trạng này, có thể nói hắn là thật tâm sám hối, cũng có thể nói hắn là thật tâm đang vì Nhâm gia thời gian tới đang suy nghĩ. Diệp Hàng một suy nghĩ cẩn thận, cũng sẽ không lại củ kết, gật đầu nói. Được rồi, chuyện này liền do ngươi tới làm chủ đi. Được rồi, ngươi không phải là bế quan sao, làm sao sẽ nhanh như vậy liền xuất quan. Diệp Viễn cười nói, các ngươi cái này đều phải cử hành hôn nhân đại điển, ta đây cái làm con trai, có thể nào không tiễn thượng một phần hậu lễ. Nói, Diệp Viễn lấy ra hai cái bình thuốc nhỏ, bỏ vào Diệp Hàng trong tay. Thần y khi nữ, Tả Vương bá tham món lợi nhỏ cuồng phi. Cách chương.